Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 748 tất đoạt Champions League. Vạn chúng chú mục Champions League trận chung kết sắp khai chiến. Toàn thế giới ánh mắt đều nhắm ngay ý Roma, vây quanh Liverpool cùng Barca trận này quyết đấu đỉnh cao. Vây quanh Dương Dương cùng Messi đôi này thế giới bóng đá tối superstar ở giữa đỏ sức. Không chỉ có toàn thế giới ký giả truyền thông cùng fan bóng đá cũng vì đó sôi trào. Liền ngay cả mỗi lớn cá độ công ty cũng đều nhao nhao mở ra tỷ lệ đặt cược. Theo nghịch chuyển Chelsea, song sát MU, Liverpool một lần nữa về tới Champions League trận chung kết số 1 lôi cuốn. Nhưng có ý tứ chính là Barcelona cũng đồng dạng là không thua bao nhiêu. Bản mùa giải liên đoạt La Liga cùng cúp nhà vua hai tòa quán quân Barcelona đồng dạng cũng là đại đứng đầu, bao quát William Hill cùng tất ở lúc bên trong nhiều nhà cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược nhìn. Hai chi đội bóng hoàn toàn giống nhau, thật có thể nói là thế lực ngang nhau. Ai đều không thể từ trên người đối phương chiếm được tiện nghi. Mà tại châu Á địa khu, Dương Dương chỗ Liverpool yếu lược hơi càng hơn một bậc. Cái này hiện ra Dương Dương tại châu Á địa khu nhân khí. Lập bác công ty thì là mở ra thủ tên dẫn bóng cầu thủ tỷ lệ đặt cược. Dương Dương là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cơ hồ tất cả mọi người phi thường xem trọng vị này đã liên tục hai cái mùa giải thu hoạch châu Âu. Giày vàng thường được chủ siêu cấp tiên phong, mà Messi theo sát phía sau, cùng cá độ công ty khác biệt. Nước Anh cùng Tây Ban Nha hai nước danh túc cũng đều nhau nhau biểu diễn đứng đội. Tây Ban Nha hiện nhâm giáo chủ luyện Bosque thì là vì báo chí sáng tác chuyên mục. Biểu thị hắn hiểu rõ vô cùng Barcelona. Cho rằng Guardiola chi này đội bóng chỉ cần có thể bình thường phát huy, nhất định có thể đánh bại Liverpool thủ thắng. Ta cho rằng Guardiola hẳn là để đội bóng dựa vào càng chặt hơn một chút. Phải tận lực phòng ngừa hai cánh của mình bị quá độ kéo ra. Bosque còn biểu thị lo lắng, bởi vì Liverpool cũng là một chi châu Âu cấp cao nhất cường đội. Trong mắt ta, Benitez là một vị chiến thuật đại sư. Hắn tại chiến thuật chuẩn bị cùng lâm tràng phương diện chỉ huy có tương đương độc đáo kinh nghiệm. Đôi này Guardiola tới nói cũng không là một chuyện tốt. Nhất là phải chú ý, một khi để Liverpool tiên tiến cầu, vậy sẽ biến thành một tràng tai nạn. Ta suy đoán trận đấu này Benitez chắc chắn sẽ không cho Barcelona lưu lại qua nhiều truyền khống chế bóng không. Gian, mặc dù như thế nhất định sẽ hy sinh hết sự tiến công của bọn họ. Nhưng phải chú ý là, bọn hắn có được Dương Dương. Đây là người có thể dựa vào sức một mình, phá hủy đối phương toàn bộ phòng tuyến siêu cấp tiên phong. Bosque chuyên mục viết ra không chỉ là hắn, đồng thời cũng là còn lại rất nhiều người suy đoán cùng lo lắng. Bóng đá hoàng đế Beckenbauer ứng Đức tân xã mời, sáng tác Champions League trận chung kết trước dự đoán chuyên mục bên trong cũng nâng lên. Cái này đem là một trận làm cho người phấn chấn Champions League trận chung kết. Bởi vì hai chi đội bóng đều đại biểu cho mấy năm gần đây châu Âu giới bóng đá cấp cao nhất thực lực. Kích tình bắn ra bốn phía Liverpool, giống như nghệ thuật ba lê Barcelona. Bất kỳ người nào đều rất khó đoán được ngọn nguồn ai sẽ lấy được thành công. Beckenbauer đồng thời còn vạch Barcelona Messi cùng Liverpool Dương Dương đều là hiện nay thế giới bóng đá cấp cao nhất cự tinh. Mà giữa bọn hắn đọ sức đem hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Ai có thể lấy khiến người tin phục phương thức xuất lĩnh đội bóng đoạt được Champions League, ai sẽ thành 2009 thế giới bóng đá đệ nhất nhân? Từ Beckenbauer dạng này truyền kỳ danh túc trong miệng nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ cũng đại biểu cho một loại tín hiệu. Đoạt Champions League người, đem liên đoạt 2009 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Trận chung kết một ngày trước buổi chiều, Barcelona máy bay thuê bao ngăn lại Roma, vừa mới ngăn lại khách sạn về sau, Guardiola ngay tại đội bóng an bài xuống, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Barcelona huấn luyện viên trưởng thẳng thắn biểu thị, đội bóng trong phòng thay quần áo có rất nhiều cầu thủ đều là lần đầu tiên tham gia Champions League trận chung kết, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương, nhưng hắn vẫn là hy vọng đám cầu thủ có thể vứt bỏ sợ hãi, đầy cõi lòng tin đi nghênh đón tranh tài. Ta hy vọng ta cầu thủ cảm giác tốt đẹp, tin tưởng mình, tại toàn thế giới trước mặt thể hiện ra mình tốt nhất thực lực. Tại bất luận cái gì một trận, chung kết bên trong, mãi mãi cũng chỉ có một đầu chân lý. Đó chính là hoặc là thắng, hoặc là chẳng phải là cái gì. Không có người sẽ nhớ kỹ ngươi tiến vào mấy lần trận chung kết. Cũng không có người sẽ nhớ kỹ á quân đến cùng là ai. Nhưng mọi người đều sẽ nhớ kỹ quán quân. Ta hy vọng bọn họ có thể bài trừ khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi. Dũng cảm không sợ, hướng toàn thế giới biểu hiện ra chúng ta bóng đá đến cùng đến cỡ nào xuất sắc. Đây chính là chúng ta đi vào Roma mục tiêu duy nhất. Guardiola còn biểu thị, mình tuyệt đối sẽ không vì khắc chế Liverpool mà thay đổi mình bóng đá triết học. Sẽ không đi cải biến đội bóng đá bóng phương thức. Đây không phải là Barcelona truyền thống cách làm. Chúng ta sẽ không nghĩ muốn thế nào tại trong trận chung kết làm ra cải biến. Bởi vì chúng ta sẽ chỉ dựa theo phương thức của mình đi tranh tài. Đá chính chúng ta bóng đá. Đối với chúng ta tới nói, đây chính là chúng ta thủ thắng chi đạo. Guardiola cho rằng, tiến công chính là Barcelona tốt nhất vũ khí. Nhưng cùng lúc cũng phát ra khiêu khích. Hy vọng Liverpool có thể giống bọn hắn quá khứ tranh tài như thế. Dũng cảm đứng ra cùng Barcelona đá đối công. Ta xem qua rất nhiều trận Liverpool tranh tài. Tỉ như bọn hắn tại Old Trafford 6-1 đã đánh bại MU. Cũng tại Stamford Bridge 6-1 đã đánh bại Chelsea. Lại hướng phía trước, bọn hắn còn đã từng 9-0 đánh bại Roma. Ta cao hứng, hai ngày này Roma thành lại biến thành chủ của chúng ta trận. Ta biết, Liverpool là một chi có siêu cường lực công kích đội bóng. Nhưng ta không cảm thấy bọn hắn sẽ vào ngày mai trong trận đấu biểu hiện ra mình tiến công. Bọn hắn hẳn là sẽ càng thêm chuyên chú vào phòng thủ. Bởi vì bọn hắn cảm thấy dạng này sẽ càng có phần thắng một chút. Đương nhiên, đây chỉ là ta người suy đoán. Có lẽ Liverpool sẽ khai thác làm ta giật mình. Chủ động tiến công phương thức đến tranh tài. Vậy sẽ để cho ta thật bất ngờ. Nhưng vô luận như thế nào, cái này nhất định sẽ là một trận để toàn thế giới fan bóng đá đều cảm thấy hài lòng phấn khích. Quyết đấu, Barcelona đội trưởng Puyol cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cổ vũ mình đồng đội. Chúng ta đều biết, cái này đem là một trận phi thường gian khổ tranh tài. Nhưng chúng ta có một chi cường đại đội bóng. Chúng ta phòng thủ rất tốt, tiến công càng tốt hơn. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ thắng lợi. Chúng ta mỗi người đều mang nhiệt tình cùng vui sướng. Ngày mai tranh tài để chúng ta vô cùng hưng phấn. Chúng ta đều đã đợi không kịp. Messi cũng tiếp nhận Argentina Ole báo phỏng vấn, biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng. Ta hiện tại cảm thấy rất bình tĩnh. Mặc dù ta biết, tranh tài nhất định sẽ đặc biệt kịch liệt, đặc biệt gian nan. Đây là hai chi trên thế giới kiệt xuất nhất đội bóng ở giữa va chạm. Bất kỳ người nào cũng không thể có nửa điểm sai lầm. Ta cùng Dương, hai chúng ta quan hệ rất tốt. Ta đối loại này tương đối cảm thấy chán ghét. Bởi vì cái này đầu tiên là Barca cùng Liverpool ở giữa quyết đấu. Cũng không quyết định bởi tại người, mà lại ta phi thường bội phục Dương. Hắn là nhất danh đáng giá tôn kính đối thủ. Ta tin tưởng, mặc kệ tranh tài kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều sẽ thực tình chúc phúc đối phương. Ta từ rất sớm liền đi tới Barcelona, ta vẫn luôn tại cảm thụ được Barca chỉnh thể lực lượng. Ở chỗ này, ta bắt đầu minh bạch, bóng đá cũng không tồn tại hoàn mỹ, nó luôn luôn đang không ngừng sửa đổi cải tiến, không ngừng hoàn thiện, mà bản mùa giải chúng ta nhặt lại tự tin. Cũng tại La Liga cùng cúp nhà vua bên trên đều chiếm được không tệ thành tích. Ta nhất định phải vì Barcelona đoạt lấy cái này một tòa Champions League, hoàn thành tam quan vương, dạng này mới có thể xứng đáng những cái kia bồi tiếp chúng ta một đường thắng được tới fan bóng đá. Câu nói sau cùng, Messi nói đến âm vang hữu lực, trịch địa hiếu thanh, hiện ra quyết tâm của hắn cùng thái độ. Liverpool cũng là tại xế chiều hôm đó ngăn lại Roma, nhưng cùng Barcelona khác biệt chính là, mặc dù có rất nhiều Liverpool fan bóng đá trước tới đón tiếp đội bóng, nhưng cũng không ít Roma fan bóng đá đối Liverpool đáp lại hư thanh. Lúc ở phi trường, thậm chí đã từng một lần kém chút xuất hiện hỗn loạn. Roma thành, đây cũng là châu Âu giới bóng đá nổi danh hooligan thịnh hành địa. Đối với loại tình huống này, mặc kệ là Liverpool hay là Roma, chính phủ thành phố đều đã sớm chuẩn bị. Tối thiểu nhất, tại Barcelona cùng Liverpool ở giữa, bọn hắn khẳng định chọn Barcelona, bởi vì Liverpool đã từng cho bọn hắn mang đến qua vô cùng thống khổ hồi ức. Đội bóng xe buýt chậm rãi rời đi sân bay, một đường tại xe cảnh sát mở đường dưới, thông suốt không trở ngại ngăn lại khách sạn, bởi vì trước đó Liverpool đi vào Roma đánh sân khách, đối khách sạn công trình cũng không hài lòng. Bởi vậy lần này câu lạc bộ khi tiến vào trận chung kết về sau, liền sớm sắp xếp người đến Roma hiện trường thực địa khảo sát. Cuối cùng lựa chọn một chỗ mặc dù khoảng cách Olympic sân bóng xa hơn một chút, nhưng càng thêm không bị quấy rầy khách sạn. Cửa chính quán rượu bên ngoài, nghe hỏi mà đến ký giả truyền thông cùng fan bóng đá sớm đã chờ đợi ở chỗ này. Đường Liverpool xe buýt ngăn lại lúc, toàn trường một trận reo hò, vô số Liverpool fan bóng đá đều tại cao giọng hát đội ca. Vì đội bóng góp phần trợ uy, quá khứ 3 ngày này, Liverpool tại Melwood tiến hành phong bế thức tập huấn. Trọng điểm chính là diễn luyện đối Barcelona phòng thủ cùng phản kích chiến thuật. Cũng không có đối với ngoại giới lộ ra bất kỳ tin tức. Hôm nay, đi vào Roma về sau, đội bóng cũng là xin miễn ngoại giới hết thảy phỏng vấn. Bao quát thân cận mấy nhà nước Anh truyền thông, đều không được cho phép tiến vào khách sạn phạm vi. Benitez cùng cầu thủ phải gìn giữ tuyệt đối chuyên chú. Cũng chính là lúc chạng vạng tối phân, Liverpool mới lại ra ngoài, đi tới Olympic sân bóng tiến hành quen thuộc sân bãi huấn luyện. Đây cũng là Champions League trận chung kết trước cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Hiện trường tụ tập không ít ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Nhìn trên đài đoán chừng cũng không ít đến từ Barcelona cầu dò xét. Liverpool cũng chỉ là an bài một chút thông thường huấn luyện. Chủ yếu là điều chỉnh cùng làm nóng người, đồng thời diễn luyện một chút đá phạt chiến thuật cùng penalty. Cái này hiển nhiên cũng là huấn luyện viên tổ cố ý tiết lộ cho tin tức của ngoại giới. Hồng quân thế tất tử thủ đến cùng, thậm chí không tiếc cùng Barcelona kéo vào penalty đại chiến. Đây cũng là Benitez đối Guardiola khiêu khích một loại đáp lại. Barcelona chủ soái khẳng định ước gì Liverpool ép ra đánh đối công. Đôi này chiếm cứ truyền khống chế bóng ưu thế Barcelona tới nói. Ưu thế càng thêm rõ ràng, nhưng Liverpool cũng chỉ có thể là dê đợi làm thịt. Mà Benitez mặc dù không có nhận thụ phỏng vấn, nhưng huấn luyện hạng mục bố trí lại cấp ra đáp án. Đầu óc của chúng ta không có tú đậu. Đồ đần mới cùng các ngươi đánh đối công. Dương Dương Tâm tính ngược lại là cũng không tệ lắm. Dù sao hắn đã trải qua rất nhiều trường hợp như vậy. Đối tại hắn hiện tại tới nói, thân kinh bách chiến, trọng đại trận chung kết cũng trải qua mấy lần. tuy nói vẫn là sẽ khẩn trương, nhưng sớm đã suy nghĩ ra một bộ mình tiết ép phương thức, sẽ không lại tùy tiện ảnh hưởng đến so tài. Messi nói, hắn tất đoạt Champions League, vì Barcelona sáng lập tam quan vương triều, mà Dương Dương cũng là đối Champions League nhất định phải được. Bởi vì cái này đem là hắn lưu cho Liverpool cuối cùng một phần, nhưng cùng lúc cũng là trọng yếu nhất một phần lễ vật. Tứ quan vương, này lại để tất cả Liverpool fan bóng đá vĩnh vĩnh viễn xa đều nhớ kỹ hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN